Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185 sử bát quái đấu giá hội. Hàn băng đan, Tư Mã U Nguyệt nói, được rồi, tiểu linh tử nói xong biến mất. Tư Mã U Nguyệt đem hàn băng đan, đan phương lấy ra tới cẩn thận nghiên cứu một chút. Chỉ chốc lát sau tiểu linh tử liền xuất hiện, trong tay cầm không ít dược liệu. Chủ nhân, cái này đan dược không hảo luyện, ta cho ngươi nhiều chuẩn bị hai phân dược liệu. Tiểu linh tử đem dược liệu đặt ở trên bàn, nói, cảm ơn ngươi. Tiểu linh tử, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện đan, tinh luyện một bước đúng chỗ. Ở dung hợp thời điểm ra chút sai lầm, báo hỏng một phần dược liệu. Này hàn băng đan quả nhiên khó luyện. Tư Mã U Nguyệt đem báo hỏng dược liệu xử lý sạch sẽ, lẩm bẩm nói, kia đương nhiên, bằng không cũng không phải là tứ phẩm phẩm cấp, lại cùng ngũ phẩm giống nhau giá trị. Tiểu linh tử nói, bất quá Nguyệt Nguyệt ngươi là lần đầu tiên luyện chế, thất bại cũng là bình thường. Ân, Tư Mã U Nguyệt minh tưởng trong chốc lát, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Ở thất bại hai lần sau, nàng thành công luyện chế một lò, tổng cộng 4 viên. Nhìn đến còn có 2 phân dược liệu, nàng đơn giản toàn bộ lấy tới luyện chế, toàn bộ thành công 12 viên. Cũng không tệ lắm. Mani, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một nửa trăng lên, sau đó dư lại một nửa cho tiểu linh tử. Tiểu linh tử ôm đan dược cái chai, vui dạo dực cười, từ linh hồn tháp ra tới. Thời gian trôi qua không đến một ngày, còn không đến giữa trưa, nàng ra cửa, nhìn đến Ngụy Tử Kỳ bọn họ, chiều bọn họ chào hỏi, đi tiểu đồ phòng. Bắc Cung Đường đang ở cùng tiểu đồ nói chuyện, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đi tới hỏi, tiểu đồ khôi phục đến như thế nào? So dự đoán mau. Bắc Cung Đường tuy rằng không phải y sư, nhưng là luyện đan sư, đối dược lý cũng là tinh thông. Nhìn đến tiểu đồ khôi phục tốc độ, rất là kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt cấp tiểu đồ kiểm tra rồi một chút, nói, xác thật đã toàn bộ hảo, tìm cái thời gian liền có thể đả thông kinh mạch. Thật sự, tiểu đồ không dám tin tưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt, chúng ta đây hiện tại liền tiến hành đi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ đầu của hắn, nói, hiện tại không được. Vì cái gì? Tiểu đồ cùng Bắc Cung Đường chăm miệng một lời hỏi, chúng ta mới tới nơi này tới, muốn đi bái phỏng một chút Vân Kỳ cha mẹ mới được. Tư Mã U Nguyệt nói, phía trước ta đang bế quan, Tử Kỳ bọn họ không có kêu chúng ta, vừa mới nhìn đến bọn họ, nói là hiện tại đi gặp bọn họ cũng đúng. Bắc Cung Đường nói, tỷ tỷ, các ngươi sẽ không đem ta ném ở chỗ này đi. Tiểu đồ nghe nói hai người đều phải đi, lập tức bắt được Bắc Cung Đường quần áo. Sẽ không, ngươi cũng là khách nhân, cũng muốn cùng chúng ta cùng đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng đi. Tiểu đồ có chút sợ hãi nhìn thấy người sống, trong mắt có chút hơi sợ cảm xúc. Đúng vậy, ngươi cũng là ở nhân gia trong nhà ở 2 ngày, là muốn đi cấp phòng ở chủ nhân nói tiếng cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo đi. Tiểu đồ thấp giọng nói, Ngụy Tử Kỳ bọn họ đang ở trong viện chờ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ ra tới, nói, đi thôi, ra sân. Bọn họ đi trước cách bách sân tìm Bạch Vân Kỳ. Gã sai vặt nói trắng ra Vân Kỳ đi tìm hắn lão cha đi, còn nói nếu bọn họ bế quan kết thúc, có thể cho kia gã sai vặt mang theo bọn họ qua đi. Đi vào sảnh ngoài, tìm được rồi Bạch Vân Kỳ. Bạch Vân Kỳ đưa bọn họ đưa tới phòng khách, cũng phái người đi tìm chính mình lão cha Bạch Nguyên Thuần. Cha ta vừa lúc hôm nay ở nhà, bất quá vừa mới bị ta nương kêu đi. Các ngươi trước ngồi ngồi, bọn họ một lát liền tới. Bạch Vân Kỳ khách khí nói. Hảo, đúng rồi, cái kia đấu giá hội ta đã vấn an. Nguyên bản là định ở 5 ngày sau cử hành, nhưng là nghe nói đột nhiên có hai dạng khác biệt bảo bối, cho nên đem thời gian chậm lại 5 ngày, chậm lại. Ân, hẳn là cấp này đó, có hứng thú người đi tập hợp tài chính thời gian. Rốt cuộc này hai dạng khác biệt, đồ vật đều không phải giống nhau vật phẩm. Giá cả tất nhiên xa xỉ, Bạch Vân Kỳ nói. Là thứ gì a? Khúc Béo hỏi. Một quyển huyền cấp cao giai linh kỹ, một cái là lục phẩm đan dược, Bạch Vân Kỳ nói. T, mọi người hít vào một hơi. Này hai dạng khác biệt, đồ vật đặt ở Cũng Lân Đại Lục, xác thật là cũng đủ làm người điên cuồng đồ vật. Sử bát quái đã đem tin tức thả ra đi, nói vậy đến lúc đó sẽ có một phen cạnh tranh, Bạch Vân Kỳ nói. Kia người nào có thể đi tham gia đâu? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Hẳn là không phải muốn đi là có thể đi đi. Ân ân, chỉ có tam lưu thế lực trở lên tài năng đi, Bạch Vân Kỳ nói. Sử bát quái đã đem thiệp mời phát ra rồi, chỉ có thu được thiệp mời nhân tài có thể đi tham gia, hoặc là có bán đấu giá vật phẩm, còn có chính là một ít đặc thù nhân sĩ. Này đó được xưng là đặc thù nhân sĩ, kiềm giữ sử bát quái lam tạp người. Bất quá nghe nói loại này lam tạp rất ít, cụ thể người nào có ta cũng không biết, Bạch Vân Kỳ nói. Ta tưởng những cái đó có được lam tạp người hẳn là đều là sử bát quái khách quý. Muốn kéo gần quan hệ người đi, chúng ta đến lúc đó có thể đi sao? Khúc Béo hỏi. Các ngươi đến lúc đó đi theo chúng ta cùng đi thì tốt rồi. Chúng ta đã thu được mời tạp, Bạch Vân Kỳ nói. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không cũng đi bán đấu giá điểm đồ vật, đổi điểm tiền tiêu. Khúc Béo nhìn đại gia hỏi. Ngươi nếu là tưởng chơi chơi cũng có thể, Âu Dương Phi nói. Nếu đến lúc đó ngươi nhìn đến cái gì muốn, cũng hảo chụp được tới. Nếu các ngươi muốn bán đấu giá đồ vật nói, yêu cầu trước tiên đi đấu giá hội giám định. Chính là ta gần nhất mấy ngày đều không có thời gian đi ra ngoài. Bạch Vân Kỳ có chút khó xử nói. Không quan hệ, chính chúng ta tìm đến lộ, chính chúng ta đi là được, Khúc Béo nói. Ân, ta đến lúc đó làm người cho các ngươi chuẩn bị thú xe, không cần phiền toái. Chúng ta đi qua đi, chính hảo hảo hảo đi dạo này Bình Khang Thành cũng hảo. Các ngươi có cái gì yêu cầu liền cho ta nói. Thật là ngượng ngùng, nguyên bản nói mang các ngươi nơi nơi đi dạo, kết quả lại bị sự tình cuốn lấy thoát không khai thân, Bạch Vân Kỳ xin lỗi nói. Lúc này, Bạch Nguyên Diệu Hòa một cái phụ nhân đi đến, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều đứng lên. Ha ha, các ngươi vài vị chính là Vân Kỳ bằng hữu sao? Hoan nghênh à, Bạch Nguyên Thuần cười nói. Cha, nương, Bạch Vân Kỳ cũng đứng dậy, hô. Ngụy Tử Kỳ bọn họ chắp tay hành lễ, gặp qua bá phụ, bá mẫu, nguyên bản ngày hôm qua nên tới bái kiến một chút các ngươi, nhưng là bởi vì U Nguyệt bế quan, kéo dài tới hôm nay, mất lễ nghĩa, còn thỉnh bá phụ bá mẫu thứ lỗi. Nói cái gì thứ lỗi, không thấy lượng, chúng ta đều nghe Lý Khuê nói, các ngươi cứu Tử Kỳ tánh mạng, các ngươi chính là chúng ta dòng binh đoàn ân nhân, Bạch Vân Kỳ mẫu thân. Tôn Từ Từ mỉm cười nói, nàng cùng Tôn Lệ Lệ lớn lên rất giống, chính là này tính cách lại kém khá xa, cùng Tôn Lệ Lệ đại tiểu hài không giống nhau. Nàng thoạt nhìn sang sảng trung mang theo ổn trọng. Đều ngồi đi, Bạch Nguyên Thuần, Triều đại gia xua xua tay. Nhìn đến đứng ở Bắc Cung đường bên cạnh Tiểu Nam Hải. Nói, đây là các ngươi ngày hôm qua cứu cái kia Tiểu Hải tử sao? Tiểu Đồ gặp qua bá phụ, bá mẫu, Tiểu Đồ ngoan ngoãn nói. Tôn Tử Tử nhìn đến Tiểu Đồ bộ dáng, nói, thật là đáng yêu hiểu chuyện hài tử, cha, nương, mập mạp bọn họ muốn đi xử bát quái bán đấu giá đồ vật. Các ngươi biết có cái gì yêu cầu sao? Ngoặc kép, hết chương.